Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1957, nghèo tác biến. Dương Kỳ bước nhanh đi tới, trầm mặt, Đức Tổ, bá khởi nghĩa trang trước, không được càn rỡ. Dương Tu vội vàng thu hồi nụ cười, khom người đáp, ấy, Dương Kỳ thì tại thiên tử bên người. Nhìn đến Hoàng Phủ Kiên Thọ truyền đến tin tức, cũng nhìn đến Phó Duẫn thủ cấp, biết tình thế khẩn cấp, bây giờ không phải là cùng Dương Tu tính toán thời điểm. Đều vì chủ, Dương Biêu, Dương Tu cha con đối triều đình đã hết sức, không thể hà khắc yêu cầu cao, chỉ là Dương Tu trước đây tổ mộ trước cười to thực sự thất lễ. Có bội Dương gia lễ thư gia truyền danh tiếng. Lúc này mới mở miệng quát bảo ngưng lại, hắn đang chuẩn bị xoay người lại, Dương Lượng một bước đuổi đi lên, phụ thân, xảy ra chuyện gì, nhìn xem Dương Tu, nhìn lại mình một chút nhi tử, Dương Kỳ không hiểu có chút không vui, hắn vừa mới đã thấy Phó Tốn cùng Dương Tu đọ sức, cũng nhìn đến Dương Lượng tiến đến Dương Tu bên người, không có nói hai câu lại xám xịt đi ra. Tuy nhiên không nghe thấy nội dung, nhìn thần sắc lại rõ ràng là ăn quả đắng, nhiều ít có chút thất lạc. Hắn không có trả lời Dương Lượng lời nói, hỏi ngược lại, thân là lang quan, thị vệ thiên tử, lại tại tổ tiên trước mộ, ngươi không cần thủ lễ pháp, mang trong lòng kính nể, nói cái gì nói vớ vẩn. Dương Lượng mới vừa rồi bị Dương Tu một câu nghẹn đến kém chút mắt trợn trắng. Hiện tại lại bị phụ thân trách cứ, rất là ủy khuất, giải thích nói, phụ thân, là phó thượng thư cùng Đức Tổ biện luận, ta dự thính mà thôi, vẫn chưa lắm miệng, Dương Kỳ liếc liếc một chút Phó Tốn, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Phó Tốn tuy là Lương Châu người, lại có phần có danh sĩ khí độ, cũng không phải là phổ thông Lương Châu trí thức, dù cho thương tâm đệ Phó Duẫn chiến chết. Cũng không đến mức tại thiên tử trước mặt thất thố như vậy. Lại thân là hoàng nông thái thú, bảo vệ lãnh thổ có trách, xả thân thủ nghĩa cũng là chuyện bổn phận. Lại Phó Duẫn không chỉ có thất thủ hoàng nông, còn tại bị bại qua loa như vậy, để thiên tử rơi vào khốn cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là muốn thỉnh tội, há có thể như thế lòng đầy căm phẫn, một bộ không cam lòng bộ dáng. Chẳng lẽ là Dương Tu cùng hắn nói cái gì, đánh hắn tâm thần đại loạn. Dương Kỳ ra hiệu Dương Lượng nói một chút tình huống. Dương Lượng mừng thầm trong lòng, liền vội vàng đem Phó Tốn cùng Dương Tu tranh cãi sự tình nói một lần. Hắn chỉ biết là ra chuyện, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì. Tự nhiên hướng về Phó Tốn, nói Dương Tu cưỡng từ đoạt lý, nói năng lỗ mãng. Dương Kỳ lại nghe xong thì minh bạch, Phó Tốn, Dương Tu cũng không ngờ tới kết quả này, nhưng bi vui vẻ, tự nhiên một trời một vực, gặp Dương Lượng nói đến mặt mày hớn hở, Dương Kỳ trong lòng càng thêm không vui, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Lượng tư chất không tính kém, thế nhưng là cùng Dương Tu đứng chung một chỗ, vậy liền hoàn toàn không phải một loại người. Xem ra hoàng nông Dương gia tư thế tam công anh danh chỉ có thể từ Dương Biêu cái kia một chi hướng xuống truyền đến, chính mình cha con đều không đáng giá nhắc tới. Tam công mong muốn không thể thành, hoàng nông thất thủ, Phó Duẫn bỏ mình, thủ cấp ngay tại trước mặt bệ hạ. Dương Kỳ hung hăng chừng Dương Lượng liếc một chút, xoay người rời đi. A, Dương Lượng quá sợ hãi. Thoáng cái sửng sốt, chờ hắn lấy lại tinh thần. Dương Kỳ đã đi xa. Dương Lượng nhìn xem thất hồn lạc phách Phó Tốn. Nhìn nhìn lại tuy nhiên không còn cười như điên. Nhưng thần sắc y nguyên đắc ý. Chú ý hùng từ trông mong Dương Tu. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Nếu như không là phụ thân Dương Kỳ chính miệng nói. Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn là hoa âm người. Tự nhiên biết hoàng nông thành tình thế, hắn vô pháp tưởng tượng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong hoàng nông thất thủ là tình hình gì. Cái này Phó Duẫn là heo sao? Cái này Lương Châu người thật đúng là không được. Cho dù là anh em nhà họ Phó cũng không gì hơn cái này. Gặp Dương Lượng nhìn sang, Dương Tu nhịn không được cười cười, vẫy tay. Dương Lượng vốn không có ý định để ý đến hắn, chân lại không nghe sai khiến đi qua đến, chắp tay thi lễ, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Đức Tổ, có gì chỉ giáo? Đức Minh Huynh, ta xác thực có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Không dám, không dám, đều nói tổ tiên năm đó ngừng quan tài đồng đình, có phượng điểu đến, hạ táng sau mới bay đi. Đúng vậy à, thật có việc này, ta cũng nghe phụ thân nói qua. Có vấn đề gì không? Cái kia bá có không có nói qua? Phượng điểu bay đến nơi đâu? Cái này, Dương Lượng nhất thời nghẹn lời. Đều nói có phượng điểu về sau bay đi, thế nhưng là người nào nghe nói qua phượng điểu bay đi đến nơi nào? Hắn có chút thẹn quá hóa giận. Dương Tu, cái này là tiểu nhân đắc chí a, làm gì nhất định phải đem vì tổ tiên mà đến phượng điểu cùng tôn sách liên hệ tới? Ngươi nói phượng điểu bay đến nơi đâu? Đông Nam. Dương Lượng liếc xéo lấy Dương Tu, lời nói mang theo sự châm chọc. Dương Tu bốc lên ngón tay cái, Đức Minh Huynh quả nhiên thông minh. Thơ nói, Phượng Hoàng Minh vậy, tại kia cao đồi, Ngô Đồng sinh vậy, tại kia mặt trời mới mọc. Từ nơi sâu xa, hết thảy đều là đã định trước a. Dương Lượng giờ khóc giờ cười, cẩn thận một suy nghĩ, lại cảm thấy Dương Tu nói đến có chút đạo lý. Ngô Đồng mặc dù Nam Bắc đều có, lại lấy Giang Nam nhiều nhất, mặt trời mới mọc dĩ nhiên là chỉ phía đông. Thái Hồ liền có chân đán tên, Phượng Hoàng là hỏa đức, càng cùng phương Nam tương hợp, tôn sách càng lấy phượng điểu làm hiệu. Bây giờ Dương Tu cha con phụ tá tôn sách, các phương diện đều giải thích được, chẳng lẽ đây thật là thiên ý? Dương Lượng như có điều suy nghĩ, không dám khinh thường, đổi cung kính ngữ khí. Đức Tổ, nghe, có chút đạo lý a. Dương Tu cười cười, vỗ vỗ Dương Lượng cánh tay, Đức Minh Huynh, quân tử xem thời cơ mà làm, không chờ cả ngày, nỗ lực. Dương Lượng vô cùng cảm kích, còn có chút hổ thẹn, dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, cái này nhắc nhở rất kịp thời. Mã Siêu ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Không biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Một hồi nói phượng điểu, một hồi lại kéo tới thơ. Nghe tựa hồ cùng Ngô Vương có chút quan hệ, nhưng lại không quá dám khẳng định. Lòng hắn ngứa khó nhịn, muốn chờ Dương Lượng đi hỏi lại. Hết lần này tới lần khác Dương Lượng vừa cảm kích Dương Tu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói nhăng nói cuội nói một hồi lâu mới đi. Gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Dương Lượng vừa đi, Mã Siêu lại hỏi, Đức Tổ, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Dương Tu âm thầm bật cười, hắn vốn là chỉ là muốn trêu chọc một chút Dương Lượng, không nghĩ tới Dương Lượng lại đổi tính tình, có phụ thuộc chi ý. Như vậy cũng tốt, hắn hiện tại thật thiếu trợ thủ, chúc cảnh một người bận không qua nổi. Dương Lượng dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, nếu như có thể giúp chút gì không cũng là không tệ. Hai người nói nửa ngày, không khỏi vắng vẻ Mã Siêu. Bọn họ nói chuyện, Mã Siêu căn bản là nghe không hiểu nhiều. Thư nhân sự tình, ngươi không biết. Mã Siêu gương mặt rút rút, rất phiền muộn. Dương Tu suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói ra, Mạnh Khởi. Nghe nói ngươi rời đi Nam Dương trước đó, đối Ngô Vương có cái hứa hẹn. Vâng, Mã Siêu nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, ta hướng Ngô Vương hứa hẹn qua, tuyệt không cùng Ngô Vương giao đấu. Thông minh. Dương Tu gật gật đầu, lại ý vị thâm trường nhìn một chút Mã Siêu. Có điều, chuyện này chỉ có thể bảo mệnh, không đủ phú quý, ngươi hiểu. Mã Siêu nháy mắt mấy cái, ngầm hiểu, dùng sức chút gật đầu, ta hiểu. Lỗ Túc đánh Hạ Hoàng Nông, tình thế phát triển siêu ra tất cả người đoán trước, thoáng cái đem triều đình đẩy vào quẫn cảnh. Hoàng Nông thất thủ, mang ý nghĩa Lỗ Túc trên mặt đất lợi phía trên cùng triều đình lấy được thế cân bằng. Lỗ Túc phải vào Quan Trung, nhất định phải đánh hạ Đồng Quan. Triều đình muốn giữ vững Quan Trung, nhất định phải thủ vững Đồng Quan. Nếu có thể, tốt nhất có thể đoạt lại Hoàng Nông. Bất quá mọi người tâm lý đều nắm chắc, Lỗ Túc cấp tốc đánh hạ Hoàng Nông. Song phương chiến đấu lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Triều đình có thể hay không giữ vững Đồng Quan đều là vấn đề. Đoạt lại Hoàng Nông hy vọng vô cùng xa vời. Vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng, miễn cho xấu hổ. Kể từ đó, Hà Đông lựa chọn thì phi thường mấu chốt. Cổ Hủ, Đồng Việt nếu như lựa chọn chống đỡ Tôn Sách, từ Hà Đông tiến vào Phùng Dực, triều đình thì hai mặt thụ địch, tình cảnh đem vô cùng khó khăn. Cổ Hủ, Đồng Việt nếu như chống đỡ triều đình, cái kia Lỗ Túc thì không thể không phân binh thủ Thiểm huyện. Mạnh Tân, lấy trước mắt hắn binh lực, Tây Tiến khả năng dù cho không thể nói không có, cũng là cơ hồ nhỏ, triều đình áp lực hội nhỏ rất nhiều. Thì tại thiên tử cùng chúng thần khẩn trương thời điểm, Diêm Ôn đưa tới tin tức, hắn tạm thời ổn định Đồng Việt, cùng triều đình liên minh, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, triều đình phải nhanh một chút nghĩ ra thích đáng giải thích biện pháp. Ổn định Hà Đông, đến mức Cổ Hủ, Diêm Ôn cho triều đình tấu báo bên trong không có nói tỉ mỉ. Hàm hồ nói hắn bệnh, hiện tại không quản sự, Hà Đông cũng giao cho Đồng Việt, tin nhắn riêng bên trong. Hắn nói với Dương Phụ tình hình thực tế, Cổ Hủ chỉ là hứa hẹn không nhúng tay vào, nhưng hắn cũng không ủng hộ. Tương lai hội làm sao biến, ai cũng không nói chắc được. Thì bản thân hắn ấn tượng mà nói, Cổ Hủ kế hoạch bị Lỗ Túc xáo trộn, lại bị Lỗ Túc đánh hạ Hoàng Nông chiến lực chấn nhiếp. Để hắn đối địch với Lỗ Túc cũng rất không có khả năng. Thiên tử cùng chúng thần buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại bắt đầu thảo luận vấn đề mới, như thế nào trấn an Hà Đông, tranh thủ Đồng Việt chống đỡ không tồn tại vấn đề là làm sao tranh thủ. Lớn nhất biện pháp đơn giản là tăng quan tấn tước, lung lạc Đồng Việt, nhưng phiền phức cũng không nhỏ. Đồng Trác danh tiếng rất xấu, nói là tội lỗi chồng chất tuyệt không khoa trương, lạm sát kẻ vô tội, phế lập thiên tử, hỏa thiêu Lạc Dương, mỗi một chuyện đều có thể xưng thiên nhân oán niệm, thì liền Lương Châu người cũng không quá nguyện ý sách hắn. Một đoạn thời gian trước vì lung lạc Cổ Hủ, Đồng Việt miễn cưỡng nguyện ý vì Đồng Trác sửa lại án xử sai, thừa nhận hắn có công có tội. Kết quả Cổ Hủ đưa ra một cái quá phận yêu cầu, trực tiếp bị thiên tử phủ quyết. Bây giờ tình thế bất lợi, chẳng lẽ muốn đáp ứng Cổ Hủ yêu cầu? Cổ Hủ tuy nhiên không quản sự, như Đồng Việt kiên trì muốn Hoàng Phủ tung thủ cấp làm sao bây giờ? Dương Phụ đưa ra một cái đề nghị, trinh Cổ Hủ vào triều. Cổ Hủ là Vũ Huy người, hắn cùng Đồng Trác cũng là chủ cũ cùng bạn quan hệ. Không có Nghiêu Phụ, Đồng Việt gần như vậy, bản thân cũng không có rõ ràng ác dấu vết. Trinh hắn vào triều lực càn muốn so vì Đồng Trác sửa lại án xử sai dễ dàng hơn nhiều. Trước cho hắn một cái thanh nhàn chức vụ, xem hắn phản ứng, nếu như hắn nguyện ý vì triều đình hiệu lực, vậy liền để hắn phụ tá thiên tử, nếu như không nguyện ý, liền để hắn nhàn rỗi. Hắn mới mất Hà Đông, đối Tịnh Châu khống chế lại một mực yếu kém, theo Tịnh Châu vì loạn khả năng phi thường nhỏ, chỉ phải xử lý thỏa đáng, hắn hẳn là sẽ không bí quá hóa liều. Năm nào qua 50, trong triều làm qua lang quan, theo Đồng Trác chinh chiến nhiều năm, có phong phú quân chính kinh nghiệm, nếu như triều đình có thể đến tâm, lại phải một nhân tài, vì thuyết phục thiên tử, Dương Phụ còn cố ý nâng lên năm đó Tôn Sách tự mình đuổi tới Hà Đông cùng Cổ Hủ gặp mặt sự tình. Dù cho Tôn Sách coi trọng như vậy Cổ Hủ cũng không có hướng Tôn Sách xưng thần. Đoạn thời gian trước Cổ Hủ đem Tưởng Can đuổi ra Hoàng Nông. Hiện tại Lỗ Túc mạnh mẽ bắt lấy Hoàng Nông. Giữa bọn hắn có mâu thuẫn là rõ như ban ngày. Cần phải tiến hành sử dụng. Đồng Việt hữu dũng vô mưu. Không có Cổ Hủ bày mưu tính kế. Cũng không khó khống chế. Trinh Cổ Hủ vào triều. Lại phái người khác đi hiệp trợ Đồng Việt. Triều đình cũng có thể càng tốt hơn khống chế Hà Đông. Thiên tử cảm thấy Dương Phụ nói có lý. Trưng cầu Lưu Diệp. Lưu Diệp trầm ngâm thật lâu. Cảm thấy có thể thử một chút. Nhưng thành công khả năng không lớn. Cổ Hủ không có cùng Tôn Sách kết minh. Chưa hẳn cũng là chung với triều đình. Càng khả năng là treo giá. Bây giờ triều đình thôi hắn Tịnh Châu Mục. Hắn có thể nguyện ý không? Thiên tử cảm thấy Lưu Diệp lo lắng cũng có đạo lý. Nhưng không ngại thử một chút. Dù sao Dương Phụ phân tích càng có đạo lý. Nếu như Cổ Hủ nguyện ý vào triều, Hà Đông vấn đề thì dễ giải quyết được nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN